Nghe đối phương xưng hô như vậy, Lâm Hiên chỉ khẽ cười, không có ý định sửa chữa. Theo quy củ của tu tiên giới, hiện giờ đối phương gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không sai. Góc truyện audio.com, nếu khăng khăng ngang hàng thì lại khiến tâm tư đối phương không yên. Đã bước vào tiên lộ thì cần phải tuân theo quy củ của nó. Lâm đại ca, tiền bối, người ngưng đan từ khi nào? Tử nhân cũng thầm le lưỡi, tiểu cô nương này so với trước đã ổn trọng hơn nhiều, thân thể càng trở lên xinh đẹp. Thiếu nữ 18 xinh đẹp như hoa, lời này thật không ngoa. Cũng chưa lâu, Lâm Hiên khẽ cười, hai huynh muội thấy hắn không muốn nói về vấn đề này thì cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại thân phận song phương đều biến đổi rất lớn, chưa nói Lâm Hiên đã ngưng thành kim đan, Linh Dược Sơn bây giờ đã phơi bày thực lực hùng hậu, có trưởng lão Nguyên Anh kỳ tọa chấn, thực như vầng thái dương lúc chính ngọ. Ngay cả chính ma lưỡng đạo cũng không dám coi thường, Thiên Sơn phái cũng là đại phái nhưng không thể bằng tam đại chính phái như Bích Vân Sơn truyền thừa đã nhiều năm. Hiện tại vì sinh tồn không thể không cúi đầu trước người khác. Đúng rồi, tại sao hai người lại ở chỗ này? Hàn huyên trong chốc lát, Lâm Hiên tùy ý mở miệng hỏi một câu. Hai huynh muội nhìn nhau, vẻ mặt có chút ảm đạm. Từ Phong thở dài, nghĩ lại chuyện cũ vẫn còn kinh hoàng nhưng với Lâm Hiên thì hắn cũng không giấu giếm. Chính ma U Châu đối lập phái Thiên Sơn vì để tiếp tục lưu truyền đạo nho, sau khi lo trái nghĩ phải thì cuối cùng gia nhập vào tam đại phái. Ở dưới mái hiên nhà khác không thể không cúi đầu, một khi dê vào miệng cọp thì bản thân mình không thể tự quyết định nữa. Dê vào miệng cọp, lời này là ý gì? Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia hứng thú, tiền bối có điều chưa biết, tam đại phái cũng không phải như người ta đồn đãi. Từ Phong còn chưa kịp nói thì Từ Nhân đã căm giận mở miệng. Khi trước chúng ta nghĩ rằng quy thuận tam đại phái thì có thể được chiếu cố ít nhiều. Cho dù có bị áp bức nhưng nếu vượt qua kiếp nạn lần này thì cũng đáng, chỉ là... Như thế nào, bọn họ không xem chúng ta là minh hữu mà chỉ như nô tài, căn bản mặc kệ sự sống chết của đệ tử Thiên Sơn phái. Nô tài, Lâm Hiên không khỏi sừng sốt nhìn thiếu nữ trước mắt một cái. Không có khoa trương như vậy chứ, ai, tiểu muội tuy có chút nông nổi nhưng những lời này đều là sự thật. Từ Phong thở dài nói tiếp, chính ma bùng nổ đại chiến, chúng ta hiện nay đã phụ thuộc vào người, trở thành vật hy sinh. Phàm là nhiệm vụ nguy hiểm thì toàn bộ đều giao cho chúng ta đi làm. Hơn nữa nếu có sai lầm thì lập tức phạt nặng, đúng vậy, chưa được bao lâu mà đệ tử Thiên Sơn phái chúng ta đã bị thương tới 3 phần. Dung nhan thanh tú của Từ Nhân lộ vẻ buồn bã ảm đạm, ngữ khí tràn ngập sự bất mãn đối với tam đại phái. Lâm Hiên gật đầu từ chối cho ý kiến, cẩn thận ngẫm lại chuyện này tuy tàn khốc nhưng là hợp lý. Chính ma lưỡng đạo tranh quyền bá chủ tu tiên giới U Châu, hai bên tự nhiên đều chiếu cố đệ tử bổn môn. Trận đại chiến này đương nhiên để các môn phái phụ thuộc làm kẻ hy sinh. Không thể oán trách lão thiên, kẻ yếu phải phục tùng người mạnh chính là đạo lý ở tu tiên giới. Lâm Hiên cũng không tiện an ủi, nhất thời cả ba người lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau hắn mới một mở miệng, thì ra là vậy, nhưng sao huynh muội các ngươi lại đến thập vạn đại sơn này, chẳng lẽ cũng là nhiệm vụ do tam đại phái an bài, muốn các ngươi thu thập linh đan linh thảo. Việc này, sắc mặt Từ Phong tái nhợt ấp úng không nói nên lời. Lâm Hiên mỉm cười hiểu ý nói, nếu có điểm khó xử thì Từ huynh không cần nói, góc truyện audio.com, tại hạ chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi, không cần phải để trong lòng. Nghe Lâm Hiên nói vậy thì hai huynh muội có chút cảm kích, Từ Phong cắn răng nói. Tiền bối đã quá lời, mạng của ta và tiểu muội là do người cứu, sao có thể giấu giếm người. Là thế này, hai người bọn ta không phải là chấp hành nhiệm vụ mà là trốn khỏi phái. Cái gì, nghe xong lời này Lâm Hiên không khỏi động dung, tự ý trốn khỏi môn phái thì tội không hề nhỏ. Hắn cũng không vội hỏi dồn, đối phương đã mở miệng thì tự nhiên sẽ giải thích đầu đuôi. Sự tình là thế này, khoảng 2 tuần trăng trước tiểu muội cùng hơn 10 vị sư huynh đệ phụng mệnh canh giữ ở một mỏ tinh quảng. Vị trí này cũng hẻo lánh không có người chú ý, tụ tập mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ thì có chút an toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ ở mờ tinh quảng bình thường lại đột nhiên khai thác được một lượng lớn trung phẩm tinh thạch. Trung phẩm tinh thạch, chân mày Lâm Hiên cau lại, trong mắt ẩn hiện tia sáng kỳ lạ. Chúng tu đều biết tinh thạch ẩn chứa lượng thiên địa linh khí rất lớn. Tinh thạch được khai thác từ tinh quảng thì 9 phần đều là hạ phẩm và 1 phần nhỏ trung phẩm, mỗi mờ quảng có nhiều trung phẩm tinh thạch xuất thế đều dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tin tức này vốn được tam đại phái giữ kín nhưng không hiểu sao lại bị lộ ra ngoài. Vì thế cực ác ma tôn đã phái rất nhiều thủ hạ tấn công. Chính đạo tuy cũng phái viện quân nhưng đến chậm một chút. Kết quả có thể tưởng tượng, Mặc dù dựa vào trận pháp chỉ là các đệ tử trúc cơ kỳ, ma đạo bên kia lại có 7-8 cao thủ ngưng đan kỳ, binh lực đối phương còn nhiều gấp mấy lần. Lấy ít đánh nhiều thì cũng đủ biết, đệ tử Thiên Sơn phái chấn thủ mỏ tinh quặng cũng không phải ngu ngốc, thực lực hai phương cách nhau quá xa, sau khi thương lượng thì lựa chọn việc rút đi. Nghĩ thấu đáo mà nói thì bọn họ làm vậy không sai, dù sao ở lại chỉ là có thêm những oan hồn mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vậy mà dẫn đến đại hỏa, tinh quặng bị đoạt, cao tầng tam đại phái vô cùng tức giận, tất cả đệ tử Thiên Sơn canh gác tinh quặng đều phải bị nghiêm trị. Lâm tiền bối, ngươi bảo bọn họ có còn nói đạo lý nữa không, tự nhiên muốn chúng ta đi đối đầu với tu sĩ ngưng đan kỳ, đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Nói đến việc ngày đó, đôi mi thanh tú của Từ Nhân nhíu lại, trên mặt vẫn tràn ngập sự phẫn nộ. Lâm Hiên thở dài thuận miệng an ủi vài câu, chẳng qua trong lòng đã rõ. Tam đại phái làm như vậy cũng đã suy tính. Bích Vân Sơn cầm đầu ba đại phái chính đạo thống trị ở U Châu đã hơn vạn năm, nguyên nhân đệ tử Thiên Sơn không chiến mà mất đi tinh quảng. Về điểm này bọn họ sao không nhìn ra, sở dĩ không nói đạo lý, muốn nghiêm khắc xử phạt những đệ tử Thiên Sơn kỳ thật chính là muốn giết gà dọa khỉ. Dù sao bọn họ cũng rõ ràng, số môn phái phụ thuộc đã sớm có lòng oán than, thậm chí hối hận muốn thoát khỏi bọn họ ngày càng tăng lên. Các lão quái nguyên anh kỳ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn cục diện phát triển theo hướng xấu. Tình thế hiện tại không có khả năng trấn an dụ dỗ, cho nên bọn họ quyết định chọn thủ đoạn máu tanh cho dù khiến bất mãn. Chỉ đáng thương cho hơn 10 tu sĩ Thiên Sơn phải làm vật tế đao mà thôi. Cách chương.